Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, Ngạo Vũ Mục Thôn Thiên Vương phù lục ở chỗ sâu trong, mỗi một chương đều ẩn chứa Thôn Thiên Vương truyền thừa, thần cấp khí công ở trong đó. Bất quá trước kia phù lục số lượng quá ít, đã nhận được cũng không thể tu luyện. Hiện tại phù lục đã trọn vẹn gần 1/3. Bị Dương Kỳ lấy thần tượng trấn ngục kính hung hăng thúc dục, lập tức trong đó vô số ẩn tàng đích ý chí, thậm chí cả cái kia thiên võng thương hội chủ nhân đều không có phát huy ra đến liền hiện ra tại trước mặt. Một đầu hỗn độn cổ xà chạy ở trên hư không ở mép, không ngừng thôn vân thổ vụ, kích phát ra đã đến vĩ đại ý niệm. Sau đó một cổ cực kỳ huyền ảo ý niệm trên không trung biến thành rất nhiều phù văn cùng kiểu chữ. Đạt được ta phù lục người A, ngươi là ai? Rõ ràng có thể kích phát ta phù lục ở chỗ sâu trong, sâu nhất cấp độ, hoàn thành ta vĩ đại nguyện vọng, thôn phệ thần tượng. Ngươi là vĩnh hằng giả, vĩ lai giả, vẫn là thần bí nhất mệnh vận hư vô giả, hoặc là thiên hành giả, luân hồi giả. Một cái cổ sữa âm thanh vang vọng, thanh âm này TTTAH như là xà minh, là thượng cổ thôn thiên vương còn sót lại đích ý chí cùng truyền thừa. Đã ngươi có thể kích phát ta tại phù lục bên trong còn sót lại đích ý chí, tự là người hữu duyên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng khí công. Này khí công chính là ta tại thiên địa còn không có có mở trước, theo hỗn độn bên trong lĩnh ngộ đi ra vô thượng tuyệt thế thần thông. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng có thể cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, vận chuyển hỗn độn diệu pháp chi huyền cơ, gọi là thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo. Thôn thiên chính là tên của ta, tạo hóa tự là này công căn bản, tuyệt không thần chính là diệt sạch chư thần, thôn phệ chư thiên. Coi như là chư thần, cũng muốn tại trong miệng của ta trở thành lương thực, nuốt hết mọi, tiêu hóa hết thảy, chính là này công vô địch chi ý. Ngươi bây giờ mới đã nhận được 851 cái phù, ngươi tu luyện về sau có thể cướp lấy chư thần chi tinh hoa. Ông, một cổ hư không chấn động, cùng vô số phù văn trực tiếp truyền lại xuống. Cái này 1/4 thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo cứ như vậy quán chú tiến nhập Dương Kỳ trong óc, cùng lúc đó lại để cho Thái Đạt Đấu cũng học xong. Thái Đạt Đấu học sẽ thần công kia về sau, thâm niên lâu ngày, cho dù là không trọn vẹn, cũng có thể xưng bá vô địch. Cho dù hiện tại Thái Hoàng Thiên Tiên giới chi chủ, tu luyện khí công, cũng là hạ vị thần cấp khí công, cùng đại viên mãn thần cấp khí công, còn muốn kém rất nhiều đẳng cấp. Nếu như tiếp tục như vậy, qua ngàn năm, vạn năm, Thái Đạt Đấu tự là Thái Hoàng Thiên Tiên giới nguyên lão, Thái Thượng Hoàng Thất Chí Tôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái Hoàng Thiên Tiên giới còn có thể tồn tại ngàn năm vạn năm. Ngay tại Dương Kỳ lĩnh ngộ cái này thần cấp khí công tầm đó, ở thế tục bên trong, Thánh Vương tinh vực ở chỗ sâu trong, phân thân tiên thai trong nháy mắt liền đã nhận được ý chí của hắn. Cái này thần cấp khí công hay tiến vào phân thân tiên thai trong óc, bắt đầu tu luyện. Năm đại thần cấp khí công biến thành lục đại thần cấp khí công. Ban đầu, phân thân tiên thai năm đại thần cấp khí công lẫn nhau bắt đầu dung hợp, nhưng là cũng không hoàn toàn, đã nhận được cái này thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo về sau mà bắt đầu triệt để dung hợp. Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, Đại Tai Kiền Nguyên vô địch chiến cương, A La Giả Gia Vạn Ma Đại Minh Khí, Vương Đạo Sát Quyền, Hư Vô Phiêu Miểu Sơn Hải Gian. Cái này năm đại thần cấp khí công, cái thuộc về hệ thống bất đồng, bị Dương Kỳ phân thân tiên thai dung hợp tại thân hình ngũ tạng bên trong, lẫn nhau kích động, cân đối. Ban đầu bị thôn thiên chân khí một đưa vào, liền nước nhũ, mà bây giờ đã nhận được thôn thiên tạo hóa tuyệt vô thần đạo, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp mật thiết, phân thân tiên thai thực lực liên tiếp kéo lên. Hiện tại tối thiểu là có thể cùng phá toái tầng 3 toái niệm tiên quân so sánh. Hiện tại phân thân tiên thai đã sớm phá toái thành công, ngưng luyện tiên thể. Hắn tiên thể đã ẩn chứa đâu xuất thiên quy luật, lại ngưng luyện ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục quy luật, thậm chí hỗn hợp một bộ phận tu la địa ngục, cực lạc địa ngục,